Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 140 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước. Thì cuối tập trước, Bất Ngữ Đạo Nhân sau khi đột phá độ kiếp kỳ thì dẫn đến một cái làn sóng đột phá độ kiếp kỳ, mọi người đều là đi bế quan để mà đột phá độ kiếp kỳ. À, Bất Ngữ lão tặc còn đột phá được, chúng ta làm sao không đột phá đây? Ở cuối tập trước cũng có nhắc tới một cái vị sư huynh của Lục Dương nữa là Diệp Tử Kim. Cái vị sư huynh này bởi vì tu ra được là âm dương nguyên anh, cho nên là nói chuyện có phần âm dương quái khí. Ở bên Phật Quốc cũng làm nhiều chuyện tương tự như là Bất Ngữ Đạo Nhân, cho nên là bị cả Phật Quốc đang là truy đuổi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời các đạo hữu đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 824. Hoặc là ngươi trở về, hoặc là ta đi qua. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu cũng không biết bên ngoài phát sinh biến hóa thế nào, bọn hắn cũng không có quan tâm. Hai người bọn hắn tu vi thấp à, bớt quá là hai cái tiểu nhân vật, không cần thiết biết nhiều như vậy. Hai người tại bên trong đại lao 10 ngày này trôi qua thật là dễ chịu. Nóc phòng lúc đó bị hở ra, cũng nhanh chóng được quan sai Diệp Thành am hiểu về pháp thuật hệ thổ sửa xong. Mà cái cột sụp đổ khi đại chiến diễn ra cũng là bị quan sai am hiểu về pháp thuật hệ mộc sửa xong. Không nghĩ tới có pháp thuật thuận tiện như vậy à. Lục Dương tận mắt thấy toàn bộ quá trình tu bổ đại lao, không hổ là thực nghiệp hữu chuyên công. Mặc dù hắn tu vi cao hơn những quan sai này, nhưng luận về kỹ thuật sửa chữa đại lao lại là kém xa tích tắp à. Hắn cũng chỉ biết có họa địa lao, nếu so với người ta đúng thật là không có cửa à. Về phần thời điểm tu luyện có trận pháp trợ giúp gia tăng cái sự khống chế về linh lực cho cơ thể, phương diện ăn uống cũng không cần phải lo lắng cái gì. Tiên Thiên Đạo Nhân mặc dù vô tội phóng thích đi, nhưng cũng không có trở về đến Vấn Đạo Tông, mà lưu lại Diệp Thành mỗi ngày đưa cơm cho hai người Lục Dương, đều là mua cơm đồ ăn từ bên trong tủ lâu tốt nhất của Diệp Thành, Hữu Phúc Lâu. Tổ sư gia, ngài quá lãng phí rồi. Lục Dương có chút xấu hổ, mặc dù hắn biết một chút linh thạch ấy đối với Tiên Thiên Đạo Nhân cũng không tính là cái gì. Tiên Thiên Đạo Nhân thì cũng không có thiếu tiền, vừa vặn ngược lại à, có thể nói người này là tà đại khí thù. Vấn Đạo Tông có chế độ dị hưu, các trưởng lão dị hưu hàng năm đều có một món linh thạch. Cái này mang ý nghĩa Tiên Thiên Đạo Nhân có 12 vạn năm tiền hưu không có nhận. Có thể tưởng tượng đây là một cái nhóm linh thạch kinh khủng khổng lồ tới mức nào. Bên trong hợp thế kỳ không có mấy người có tiền hơn là Tiên Thiên Đạo Nhân đâu. 10 ngày trôi qua, hai người Lục Dương kết thúc bế quan bên trong đại lao, hai người hộ tống Tiên Thiên Đạo Nhân trở về Vấn Đạo Tông. Đại sư tỷ, chúng ta trở về rồi. Sau khi hai người Lục Dương trở lại Vấn Đạo Tông, trước tiên báo bình an cho đại sư tỷ, chủ yếu là báo tổ sư gia bình an, chứng minh hoàn thành nhiệm vụ đại sư tỷ bàn giao. Trở về chậm hơn 10 ngày so với ta dự đoán, là trên đường xuất hiện ngoài ý muốn hả? Vân Chi hơi không hiểu, nàng nghe sư tôn nói rồi, ngày ấy đã nói rõ cái chuyện của tổ sư gia cho quan phủ Diệp Thành, đã sớm thả người rồi mà. Sao mà tới 10 ngày sau, hai người tiểu sư đệ mới bình an đưa tổ sư gia trở về Vấn Đạo Tông đây? Lục Dương thì không có ý định nói tổ sư gia đúng là được thả rồi, nhưng mà hai người bọn họ không có được thả à? À, là trên đường đi xuất hiện chút ngoại muốn đó mà. Vân Chi gật gật đầu, không có quá nhiều sáng xích đối với cái chuyện này. Dù sao ở trên đường trở về xuất hiện một chút ngoại muốn, thật phù hợp vận khí của tiểu sư đệ à. Các người trở về vừa đúng dịp, mời tiên tử tiền bối ra đây chút coi. Chuyện gì nhỉ? Bất Hủ tiên tử lúc này lú cái đầu ra, vừa hay để ở bên trên bờ vai của Lục Dương, nhìn Lục Dương giống như là người có hai cái đầu. Vân Chi mở ra một cái hộp gỗ, trong hộp gỗ có nằm một cái quả đào màu xanh, trên quả đào còn có một cái nhánh cây. Nói là quả đào, càng giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không một chút tì vết nào. Quả đào này có phải là cái vật thiên địa linh căn từ cái cây giống như cây đào kết ra mà tiên tử tiền bối từng nói qua không hả? Bất Hủ tiên tử vừa trông thấy quả đào là kinh ngạc không thôi rồi. Thật đúng đấy, người tìm được. Ta còn tưởng rằng không tới 800-1000 năm cũng là tìm không ra. Ê, cái này là vật gì? Mạnh Cảnh Chu lúc này nhỏ giọng hỏi, nhìn biểu tình của Lục Dương tự hồ là biết được nội tình rồi. Xem như thiên tài địa bảo đỉnh cấp đi, người cũng biết hạ đế không còn bao nhiêu năm thọ nguyên mà. Đại sư tỷ hỏi tiên tử có biện pháp duyên thọ hay là không. Tiên tử nói thời kỳ thượng cổ có một gốc cây đào. À, nó giống như cây đào thôi, chính là thiên địa linh căn. Quả của cây đào này kết ra chính là một cái vật trời sinh có tác dụng kéo dài thọ nguyên, có thể cứu được hạ đế một mạng à. Hay da, không nghĩ thế mà còn có kỳ vật như vậy. Dù cho Mạnh Cảnh Chu tựa lưng vào Mạnh Gia đều chưa nghe nói qua thế gian còn có cái loại kỳ vật như thế này. Ỉ nói như vậy, hạ đế được cứu rồi. Mạnh Cảnh Chu cũng tỏ vẻ vui mừng. Mặc dù đại hoàng tử có thể là một cái hoàng đế hợp cách, nhưng có thể không đổi hoàng đế là tốt nhất à, miễn cho thời cục rung chuyển. Đồ vật không sai, bất quá không đúng lắm nghe. Bất Hủ tiên tử nhớ kỹ quả đào thành thục là màu hồng mà. Ta cũng cho rằng như vậy. Vân Chi đạt được đáp án chính xác, khép lại hộp. Quả đào cũng không hề được hoàn toàn hái xuống, chất dinh dưỡng bên trong nhánh cây đầy đủ để cho quả đào này chín rồi. Vậy thì cứ chờ đến quả đào chín lại đưa đến đế thành. Nói trở lại thì ngươi từ đâu tìm tới thiên địa linh căn? Bất Hủ tiên tử một mặt hiếu kỳ. Nghe được cái vấn đề này, thần sắc của Vân Chi trong một cái nháy mắt khó mà nhận ra, hiện ra một cái vẻ mất tự nhiên. Nàng không nghĩ tới bên trong rừng đào tại cái chỗ động thiên của mình thật sự có cái gốc thiên địa linh căn này. Khó trách linh lực ở bên trong cái tòa động thiên kia quá là dư thừa tới nỗi không tưởng nổi. Xem ra không chỉ là công lao của Tử Mẫu Hà. Trong lúc vô tình phát hiện, gốc cây đào kia đã chạy mất rồi. Được rồi. Bất Hủ tiên tử có chút tiếc nuối. Gốc thiên địa linh căn kia chân dài chạy mất cũng không phải là cái chuyện gì cổ quái cả. Còn có một việc, Mạnh sư đệ, đây là thư nhà của người gửi tới, thuận tiện để ta truyền miệng một tiếng, nói hy vọng ngươi về nhà một chuyến nha. Hả? Cái gì? Lại bảo ta về nhà? Mạnh Cảnh Chu liếc mắt, hắn chọc nhiều chuyện như vậy cũng không tin phụ thân có thể tha thứ cho hắn à. Chỉ cần phụ thân không nói tha thứ cho hắn, hắn kiên quyết không trở về nhà. Mạnh Cảnh Chu mở ra phong thư, xem phong thư, càng xem sắc mặt càng là trắng bệch, tay đều đang run rẩy à. Thế nào rồi? Lục Dương hiếu kỳ hỏi. Trên thư nói, nếu ta không quay lại nhà, cha ta sẽ tự mình tới dẫn đầu tông một chuyến à. Lục Dương nghẹn lời. So với cái việc bị đánh ở bên trong vấn đầu tông, ta đề nghị ngươi dẫn lại về nhà bị đánh thì hơn. Dân đại sư tỷ, thì chúng ta có thể cấm chỉ cha ta tiến vào dẫn đầu tông không hả? Vân Chi lắc đầu. Vấn đầu tông chúng ta không có cấm chỉ người nhà tiến vào tông môn gặp người thân của mình. Mạnh Cảnh Chu lúc này liên tục sáng xích, chột dạ gãi gãi đầu một cái, xem ra chỉ có thể trở về. Ý lão Lục nè, người theo ta trở về chuyến đi. Có người ngoài tại, cha ta cũng sẽ không đánh ta quá ác đâu. Có tác dụng sao? Khẳng định có tác dụng mà. Cha ta thưởng thức người như vậy, đều muốn để cho người và muội muội của ta kết hôn, khẳng định sẽ cho người mặt mũi à. Mặc dù không biết là có tác dụng hay không, nhưng trước tiên cứ kéo lão Lục này qua một cái lời nói. Thật hay giả vậy hả? Lục Dương luôn cảm thấy Mạnh Cảnh Chu cháu trai này nói chuyện không quá thật đi. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Chúng ta huynh đệ tốt như vậy mà. Lục Dương nghiêm túc nói. Nhìn từ góc độ ta thường xuyên lừa gạt ngươi, ngươi lừa gạt ngược lại ta cũng rất là bình thường à. Lời này của ngươi như thế nào mà nói, lẽ thẳng khí hùng như vậy, ngươi chỉ cần nói có đi hay không thôi, con bà nhà ngươi. Đi. Khó lắm có một hồi được đi đế thành, Lục Dương đương nhiên là muốn đi rồi. Lần trước đi đế thành vẫn là đang làm tông chủ đại diện, trực tiếp đi hoàng cung đế thành, gặp hạ đế còn có 4 vị môn chủ khác của tiên môn, bên ngoài hoàng cung có cái dạng gì hắn còn không có thấy à. Đế thành, nếu nói là thánh địa tu hành cũng là không đủ à. Các loại tu sĩ đều tề tụ về đây. Đặc sắc xuất hiện, tu sĩ luyện khí sư mạnh mẽ nhất, luyện đan sư trình độ cao nhất, tu thiên giới, kỹ nghệ tốt nhất đều ở đế thành. Không đúng à, giống như là đều ở vấn đầu tông à. Bởi quá, nếu đã đi đế thành, hai người chúng ta có nên ngụy trang một chút không hả? Ngụy trang làm cái gì? Ngươi coi, ngươi là người của Mạnh gia, ta là đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân, hai ta cùng đi đế thành, ta lo lắng cửa thành cũng không đi vào, đã bị người ta cản lại rồi. Hai người liếc nhau yên lặng lấy ra mặt nạ biến thành một cái hình dạng khác. Lão Mã thì đã sớm kết thúc cái chuyến thăm người thân từ Đông Hải, trở về tới Vấn Đầu Tông. Vừa nghe nói Mạnh Cảnh Chu muốn trở về Đế Thành cũng thật là cao hứng rồi. Nhưng rất nhanh, nó đã ý thức được không thích hợp. Mạnh Cảnh Chu một người trở về không có vấn đề, làm sao Lục Dương cũng là đi theo trở về. Đế Thành sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ hả? Lão Mã tự giễu cười một tiếng, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Đây chính là Đế Thành à, không thể nào phá vỡ được à, cường giả nhiều như mây, sao có thể xảy ra chuyện được đây? Tốt rồi, chúng ta đi Đế Thành, lạc đổ luôn Hạ Đế, thành lập vương triều đâu nè. Bất Hủ Tiên Tử nghe được muốn đi Đế Thành, nàng cũng thật là cao hứng à. Để ăn mừng cái việc sắp thành lập vương triều đậu nành, Bất Hủ Tiên Tử cởi áo tù, rửa mặt thay quần áo, thay đổi một thân đế bào màu vàng sáng, đầu đội lưu miệng, khuôn mặt nhỏ căng cứng, cố gắng làm ra bộ dáng rất là nghiêm túc à. Đồng thời vung tay lên, bỏ đi lồng giam không gian tinh thần, đổi thành cung điện dùng tiên thạch để mà đắp lên. Bất Hủ Tiên Tử đoan trang ngồi ở bên trên ghế dựa màu vàng, giống như là cao cư cửu thiên vị, nhìn xuống thần tử duy nhất ở đây, Lục Dương. Lục Dương cảm thấy câu tiễn nằm gai nếm mật cũng không có quật khởi nhanh như là Bất Hủ Tiên Tử đâu. Thần Lục Dương tham kiến bệ hạ. Gọi là thánh thượng đi. Bất Hủ Tiên Tử hạ lệnh. Lục Dương rất là nghe lệnh, lúc này liền đổi giọng. Thánh thượng Lục Dương xin tham kiến bệ hạ. Cảm thấy cần thêm chút gì trên quần áo ha. Bất Hủ Tiên Tử lầm bầm lầu bầu. Văn Long Phượng, Văn Kỳ Lân, Văn cái gì, hiển thị không ra địa vị của nàng. Tiểu Linh, Liên Y cùng Kỳ Lân Tiên ba người cộng lại đều không đủ để nàng đánh à. Theo trên đế bào đều là hạ giá đế bào rồi. Nhị đương gia nè, ngươi cảm thấy thân của đế bào này, bản tiên cần phải thiêu cái gì? Đầu đế đời thứ nhất hỏi thăm đại tổng quản Lục Dương. Vậy hả, đế bào từ trước đến nay thiêu đều là thiêu người mạnh nhất à? Lục Dương nhắc nhở nói. Bất Hủ Tiên Tử bừng tỉnh đại ngộ, lúc này dùng ý niệm bắt đầu thiêu lên đế bào. Xong! Lục Dương nhìn lại, phát hiện đế bào thiêu chính là Bất Hủ Tiên Tử cùng với đại sư tỷ của mình. Lục Dương muốn nói lại thôi, muốn nói rằng long bào này trông quá là lạ đi. Hey, Tiên Tử à, ngài có chắc chắn là người thiêu mình và đại sư tỷ trên long bào chứ hả? Đúng vậy hả? Không phải đã viết tên rồi sao? Bất Hủ Tiên Tử cúi đầu chỉ vào hai cái chỗ trên long bào mà nói. Lục Dương thầm nghĩ, may mà người viết tên, nếu không người nói long bào thiêu ta và lão mạnh ta cũng tin à. Tiểu Dương Tử ơi, không phải ngươi nói rồi sao, long bào từ trước đến nay đều thiêu người mạnh nhất, muốn nói đến tu tiên giới này ai là người mạnh nhất, tự nhiên là ta và Dân Nhớ Đầu. Bất Hủ Tiên Tử ưỡn ngực lẽ thẳng khí hùng mà nói. Tại sao gọi ta là Tiểu Dương Tử? Bất Hủ Tiên Tử vẻ mặt khó hiểu. Có vấn đề gì hả? Ta nghe nói hoàng đế đều có người bên cạnh như vậy mà. Lục Dương nghẹn lời. Ta đâu có bị thiến. Thôi vậy, không cần nói những cái thứ phức tạp như vậy với Tiên Tử người. Hay là để cho ta sửa lại đôi chút hình ảnh của người và sư tỷ bên trên long bào nha. Lục Dương không muốn nhìn thấy hai người bên trên long bào chính là hắn và Mạnh Cảnh Chu. Được rồi. Bất Hủ Tiên Tử lập tức cởi ra long bào ném cho Lục Dương, còn mình thì chân trần chạy vòng quanh đại điện. Lục Dương dùng ý niệm biến ra kim tiến, chỉ bạc, vân vân và mây mây, xó kim vào chỉ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bất Hủ Tiên Tử hiện ra bên trên long bào. Quả thật cao hơn trình độ của bản tiên chút xíu. Bất Hủ Tiên Tử hiếm khi thừa nhận Lục Dương giỏi hơn mình. Lục Dương không hề nao núng chút nào, tiếp tục thiêu sư tỷ. Rất nhanh, hình dáng của sư tỷ cũng xuất hiện bên trên long bào. Đang lúc Lục Dương còn muốn khen Bất Hủ Tiên Tử đôi câu, củng cố địa vị đại tổng quản của mình, thì không gian tinh thần xuất hiện một cái đạo vết nứt, chính là đại sư tỷ. Nàng nhìn Lục Dương đang cầm kim chỉ, long bào đặt trên đầu của Lục Dương, khóe mắt co giật co giật. Sư đệ, ngươi... Lục Dương sợ hãi quýu dụm, vội vàng đứng dậy, phủi sạch quan hệ đi. Không liên quan gì tới đệ, cái điều là tiên tử bảo ta làm. Chẳng phải ngươi đề nghị thiêu ta và Vân Nhớ Đầu lên long bào sao? Ấy tiên tử ạ, đừng có nói bậy, ta không có nói gì cả ạ, đâu có bằng chứng đâu ạ. Nghe sư đệ và tiên tử tiền bối một người nói một câu để đổ trách nhiệm cho nhau, Vân Chi đại khái đã hiểu đầu đuôi sự việc rồi. Tiên tử tiền bối nè, người có cân nhắc đổi một kiểu long bào khác hay không? Đổi một kiểu khác hả? Bất Hủ Tiên Tử suy nghĩ một chút, rất nhanh đã bừng tỉnh. Ý ngươi là bán tiên là người mạnh nhất đương thời, chỉ cần thiêu một mình bán tiên lên long bào là được rồi. Vân Chi khẽ thở dài. Thôi vậy, cứ để long bào như vậy đi. Dù sao bên trong không gian tinh thần cũng không có ai khác cả, tiên tử muốn mặc cái gì thì mặc. Vân Chi lúc này rời đi, Bất Hủ Tiên Tử hớn hở mặc long bào vào, vui vẻ xoay một vòng, khoe với Tiểu Dương Tử. Thế nào, có đẹp không? Tiểu Dương Tử cúi đầu nói. Bệ hạ, ngài đẹp như tiên vậy, cái bộ hoàng bào này chỉ là để tôn lên cái dáng vẻ của ngài mà thôi. Rồi, bây giờ bắt đầu khởi hành đi đế thành ha. Còn mấy con báo này quậy đế thành thành cái dạng gì? Trước đây thời điểm đi yêu vực, đi Đông Hải, còn phải tìm người từng đi để mà hỏi thăm tình hình địa phương. Lần này có Mạnh Cảnh Chu, người bán địa đi cùng, Lục Dương không cần phải đi khắp nơi để mà dò hỏi nữa rồi. Thật đáng tiếc cho đạo sư muội và những người khác, bọn họ đều đã đi tiêu diệt Vô Tình giáo rồi. Ban đầu Lục Dương còn muốn gọi đạo yêu Diệp và Mang Cốt tới đế thành một chuyến. Sau khi tìm hiểu mới biết Vô Tình giáo đã có cái sự thay đổi lớn như vậy. Hiện tại Vấn Đạo Tông căn bản không có người nào rảnh rỗi cả. Có một cái tính một cái, đều bị kéo đi xử lý tàn dư của Vô Tình giáo rồi. Lý Hạo Nhiên thì không thể ra ngoài. Hắn là đang chuyên tâm lĩnh ngộ luyện khí bí thuật, cũng không tiện quấy rầy. Lúc này Lão Mã kéo theo hai người. Chỉ sau có hai ngày, bọn họ đã đến được đế thành. Đế thành là một cái tòa thành trì lớn nhất của đại hạ, thậm chí là cả tu tiên giới. Diện tích lớn đến mức khó có thể nào tưởng tượng. Lục Dương ở rất xa đế thành đã nhìn thấy đế thành có mấy cái đạo bóng đen khổng lồ. Đó là những cái tòa ngọn núi ở bên trong đế thành. Một cái dòng sông rộng mấy trăm trượng chia đế thành làm hai. Đế thành vì thế mà có Nam thành và Bắc thành. Đây là lần thứ hai Lục Dương đến đế thành nhưng vẫn cảm thấy rất là chấn động. Lục Dương ở cổng thành nhìn thấy rất nhiều tu sĩ yêu tộc, hải tộc và Phật quốc. Trang phục và tướng mạo của bọn họ rất khác xa so với tu sĩ trung ương đại lục. Chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra những tu sĩ này ở các thành trì khác rất là hiếm gặp. Nhưng ở đế thành thì ở khắp mọi nơi. Có thể từ các đại lục khác đến được đại hạ, tu vi của những tu sĩ này ít nhất cũng là nguyên anh kỳ. Các tướng sĩ ở cổng thành nhìn thấy giấy chứng minh thân phận của Mạnh Cánh Chu, đồng tử hơi co rụt lại rồi. Cái vị Mạnh đại công tử kia thế mà đã trở về đế thành rồi sao? Các tướng sĩ tiến xe ngựa vào bên trong đế thành. Vì trách nhiệm nghề nghiệp nên không báo cáo cái việc Mạnh Cánh Chu vào thành. Mạnh Cánh Chu lại không phải là tội phạm truy nã gì, không cần thiết phải làm như vậy. Người cùng Mạnh đại công tử đến đế thành chính là đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân trong truyền thuyết sao? Lúc này xe ngựa dừng lại ở một cái nơi có treo biển đề hai cái chữ lớn Mạnh Phủ. Góc dưới bên phải của cái biển này lại có một cái tên Khương Bình An. Hạ đế đời đầu đã đề tên cho Mạnh Phủ, điều này chẳng khác gì một cái tấm kim bài miễn tử cả. Ê, đến rồi, đây chính là nhà của ta. Mạnh Cảnh Chu nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy cánh cổng đã lâu không gặp, cảm khái muôn phần. Thằng một cái đã gần tới 6 năm bỏ nhà ra đi, cuối cùng cũng đã trở về rồi. Cái này là nhà của ngươi. Lục Dương xuống xe, nhìn thấy cánh cổng Mạnh Phủ cao như là Nam Thiên Môn bên trong truyền thuyết. Trên cánh cổng màu đỏ son chạm khắc những hoa văn tinh xảo phức tạp. Trước cổng có hai cái con sư tử đá ngậm châu ngậm ngọc, trông sống động như thật. Bậc thang được chạm khắc từ linh thạch cực phẩm, mép bậc thang đều là chạm khắc mây lành và thú lành. Ngay cả cổng cung điện hoàng gia cũng không hơn được cái này à. Thậm chí một cái ngọn núi của đế thành mà hắn nhìn thấy từ xa kia thì một trong số đó cũng nằm bên trong Mạnh Phủ à. Cái biển đề này là do hạ đế đời đầu viết sao? Lục Dương chú ý đến cái người đề tên trên biển. Mạnh gia quả thật là có tư cách này, dù sao cũng là một cái đại thế lực khác từng tranh giành thiên hạ với hạ đế mà. Ê, có cái gì lạ đâu, biển đề của cung điện hoàng gia còn là do lão tổ tông nhà ta viết à. Hai người hậu vệ ở cổng chính nhìn thấy Mạnh Cánh Chu từ trên xe ngựa bước xuống, kích động tới mức là nói lắp. Một người hậu vệ vội vàng chạy vào báo cáo với gia chủ. Thiếu gia, ngài trở về. Thì đây vẫn là hai người các ngươi trong coi cổng hả? Mạnh Cảnh Chu hiển nhiên là quen biết hai cái tên hộ vệ này. Trước đây hắn không nhìn ra tu vi của hai cái tên hộ vệ này, bây giờ nhìn ra rồi, đều là tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Người hộ vệ lại cười ngại ngùng nói: Thiếu gia ngài nói đùa, mới có mấy năm trôi qua, ở làm sao có thể ai cũng giống như thiếu gia được, tu vi tăng nhanh như gió vậy. Mạnh Cảnh Chu còn muốn nói cái gì, thần tình liền đại biến, cảm nhận được một cổ uy áp kinh khủng từ Mạnh Phủ lan tỏa mà ra. Tiểu tử thối nhà ngươi cuối cùng cũng trở về ha. Một cái nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt của Lục Dương. Lục Dương thậm chí còn không nhìn rõ nam tử trung niên này rốt cuộc xuất hiện như thế nào. Phụ thân, ta trở về đó mà. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy áy náy không dám nhìn cha của mình. Gặp được con trai đã lâu ngày không gặp, Mạnh Phá Thiên cười ha ha, vỗ bổ bảo vai của Mạnh Cảnh Chu. Tốt, trở về là tốt rồi. Mạnh Cảnh Chu nghe thấy giọng điệu bình thường của cha mình, đại khái đã là thực sự tha thứ cho mình rồi sao? Cuối cùng cũng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha mình, tình cảm chân thành gọi một cái tiếng phụ thân. Chữ xấu trong nhà không nên công khai, ta giữ tư cách là một người cha tốt, ta rất vui mừng khi có thể thấy người trở về để bị ta đánh à. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy sắc mặt đại biến, cố gắng dùng cái lời lẽ để mà hóa giải nguy cơ. Y phụ rằng đây vẫn là bên ngoài phủ đó mà. Chuyện nhỏ. Mạnh Phá Thiên vung tay áo một cái, đưa Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu vào bên trong Mạnh phủ. Lão Mã lúc này hí dài một tiếng, bảo hai cái tên hộ vệ dỡ xe ngựa xuống đi, còn mình thì chậm rãi đi vào bên trong Mạnh phủ, tìm nhị sư huynh Hứa Hu để mà hàn huyên. Đã lâu không về Mạnh phủ, không biết nhị ca đang ở đâu đây. Một bên khác, Mạnh Phá Thiên đưa Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tới sân chính của Mạnh phủ. Hồi còn nhỏ, Mạnh Cảnh Chu ngoài thích leo núi ra thì còn thích tới nơi này để mà chơi đùa. Bây giờ hắn thấy cũng không cần phải tới đây để mà hồi tưởng lại tuổi thơ đâu. Nghị phụ thân à, ở đây còn có ngoại nhân nghe. Mạnh Cảnh Chu một lần nữa cố gắng dùng đạo lý để thuyết phục cha của mình rằng hồi nhỏ hắn không hiểu chuyện, cố tình phạm nhiều lỗi, nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, chính bản thân của hắn còn quên mất đi, sao cha ngày cứ nhớ mãi không quên gì hả? Ngươi chính là tiểu tử gọi là Lục Dương phải không? Tướng mạo cũng là ưu tú nha. Mạnh Phá Thiên đối mặt với Lục Dương, giọng điệu hơi dịu lại đời. Ta đã sớm nghe tiểu chu khen người có từ chất của bất ngữ đạo nhân, mỗi lần ra ngoài đều có thể gây ra một cái lọt chuyện lớn à. Lục Dương nghẹn lời. Lão Mạnh à, ngươi cứ ở sau lưng bịa đặt gì ta như vậy, lần nào ta ra ngoài gặp phải đại sự mà không có người bên cạnh hả? Đại thế chi tranh sắp tới chính là cần những kỳ tài như ngươi rồi. Ta nghe nói ngươi vẫn chưa có đạo lữ ha. Sư tôn của ngươi là bất ngữ đạo nhân, chắc cũng chẳng có ai dám kết làm đạo lữ với ngươi đâu. Vừa khéo nữ nhi của ta năm nay 18 tuổi, trong sáng đáng yêu, rất xứng đôi với ngươi. Ta thấy hai nhà chúng ta có thể định ra hôn ước luôn rồi. Còn chưa đợi cho Lục Dương phản bác cái gì thì đã thấy Mạnh Phá Thiên mặt lạnh như băng quay sang nhìn Mạnh Cảnh Chu, giọng điệu lạnh lùng dạ mô nói: Được rồi, vậy bây giờ không còn có ngoại nhân nữa nha. Nhìn thấy Mạnh Phá Thiên giơ thước sắt lên định dạy dỗ cho Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương không đành lòng nhìn huynh đệ tốt của mình bị đánh, liền bước tới một bước nói: Xin Mạnh thúc chờ một chút. Mạnh Cảnh Chu vô cùng cảm động, quả nhiên là huynh đệ tốt, hoạn nạn mới thấy chân tình. Mạnh Phá Thiên quay đầu lại, không hiểu tại sao Lục Dương lại gọi mình dừng lại à. Lão Mạnh bị ngài dạy dỗ, chắc chắn đã làm những cái chuyện trời đất bất dung, nhân thần cộng phẫn, nhưng hắn chỉ có một mình, nếu ngài dạy dỗ e là không đủ sức trì. Vừa khéo ta biết một cái chiêu nhất mạnh hóa vạn mạnh, có thể biến ra một cái dạng Mạnh Cảnh Chu, đảm bảo Mạnh thúc ngài dạy dỗ cho thở thích luôn à. Thi triển nhất mạnh hóa vạn mạnh khó hơn nhiều so với nhất kiếm hóa vạn kiếm, đối với linh lực và cường độ thần thức đều có yêu cầu cực cao, nhưng không sao cả. Lục Dương có thể dựa vào cái việc uống đan dược để tạm thời tăng linh lực lên, còn cường độ thần thức thì có thể tạm thời mượn nhờ một chút thần thức từ Bất Hữu Tiên Tử. Mạnh Phá Thiên nghe xong mừng rỡ khôn xiết rồi, không ngờ Lục Dương còn biết cả cái chiêu thức này, liền thẳng thắn bảo Lục Dương cứ mạnh dạn thi triển ra đi. Lục Dương lúc này cũng không hề khách sáo, nắm lấy mắt cá chân của Mạnh Cảnh Chu rồi thi triển kiếm pháp của mình, nhất kiếm hóa vạn kiếm, nhất mạnh hóa vạn mạnh. Kamanasa Bagada, cháu trai Lục Dương nhà ngươi, ngươi chết không an lành. Nhất mạnh hóa vạn mạnh. Lục Dương hét lớn một tiếng, cắt ngang cái lời trăn trối của Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Phá Thiên như là có linh cảm ngẩng đầu lên, thấy trên trời xuất hiện vô số đứa con trai yêu dấu của mình, liền cầm thước sắt bay lên trời mà đánh đập. Tiếng kêu thảm thiết của Mạnh Cảnh Chu vang vọng trên không trung của Mạnh phủ, vô cùng du dương. Lục Dương thấy vậy liền vội vàng dùng lưu ảnh cầu để mà ghi lại. Không bao lâu sau, Mạnh Cảnh Chu so mông rồi đớt xuống đất, đi lại khập khiễng. Thật quá là sáng phái rồi. Mạnh Cảnh Chu càng nhìn Lục Dương càng thấy cái thằng nhỏ này thuận mắt, quả nhiên là đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân, đây là học được bản lĩnh thật sự rồi sao. Mạnh Cảnh Chu trở về, động tĩnh quá là lớn đi, rất nhanh những người trực hệ của Mạnh gia đều đến đại viện để mà xem náo nhiệt. Cảnh Chu, người cuối cùng cũng trở về rồi. Người không biết mẫu thân của người nhớ người tới mức nào đâu. Nàng ấy suốt ngày ở nhà không có ra ngoài, sợ rằng sau khi người trở về sẽ không gặp được nàng ấy nữa rồi. Người đầu tiên đến đại viện là một cái nam tử trung niên khoảng 30 mấy tuổi. Ê, vậy mẫu thân ta bây giờ ở đâu? Đi hoàng cung mấy ngày rồi. Mạnh Cảnh Chu thở phào giới thiệu với Lục Dương. Đây chính là nhị thúc của ta, Mạnh Phá Lễ. Bái kiến nhị thúc. Nhị thúc gọi là Mạnh Phá Lễ kia nói: Nè, tiểu tử này lễ phép hơn Cảnh Chu ngươi nhiều nha, ngươi chưa từng gọi ta như vậy bao giờ. Mạnh Cảnh Chu lúc này trợn mắt: Nhị thúc à, ngày quên cái lần ngày say rượu nhớ quyết ôm sư tử đá ở cửa kết nghĩa, còn nói thúc là đại ca, một cái cặp sư tử đá ở cửa là nhị ca và tam ca, còn nói sau này ta phải gọi sư tử đá là nhị thúc, không được gọi thúc là nhị thúc nữa à. Mặt mo của Mạnh Phá Lễ lúc này đỏ bừng, ho khan hai tiếng để che giấu đi cái chuyện này. Say rượu không tính đâu. Khánh chú trở về rồi ha. Một cái thanh âm ôn hòa vang lên, người đến trông giống hệt như là nhị thúc Mạnh Phá Lễ, nhưng khí chất là hoàn toàn khác biệt, nhìn vào là biết người đọc sách lâu năm rồi. Đây chính là tam thúc của ta, Mạnh Phá Tự, là huynh đệ sinh đôi với nhị thúc của ta. Người còn nhớ ta đã nói qua với người rằng ta có một cái người thúc ở tổ Y Hoàng, chính là ông ấy à. Bái kiến tam thúc. Lục Dương có chút ấn tượng thời điểm hắn và lão Mạnh bị đại sư tỷ ném đến biên cực của đại hạ. Nơi cái khu rừng rậm tiếp giáp với yêu vực thì nơi bọn họ đến chính là trấn Yêu Quan. Lúc đó Mạnh Cảnh Chu rất là tiếc nuối nói rằng hắn có một người thúc ở tổ Yêu Quan này. Nếu hai người bọn họ bị ném đến tổ Yêu Quan thì tốt rồi. Ê tam thúc, sao thúc lại từ tổ Yêu Quan trở về rồi? Trên người của Mạnh Phá Từ nhìn không ra được khí chất huyết sắc hay là lăng lệ của một vị tướng trấn giữ biên cương, mà giống như là một cái đại nho xuất hiện ở bên trong một cái học viện lớn. Mạnh Phá Từ lúc này mỉm cười đáp lời. Trấn giữ tổ Yêu Quan 50 năm, năm ngoái triều đình ra lệnh để người khác thay ta rồi. Ê, đây là chuyện tốt à. Mạnh Cánh Chu cười nói, đón chừng đại hạ cùng với yêu giới thiết lập mối quan hệ ngoại giao, vì so dịu quan hệ giữa song phương, bọn họ đã để cho tam thúc đặc biệt am hiểu chiến đấu rút lui rồi. Ca ca, ngươi cuối cùng trở về rồi. Một đạo bóng hình xinh đẹp không biết là từ đâu chạy tới, vui vẻ chạy đến trước mặt của Mạnh Cảnh Chu. Ý muội muội. Nếu nói cái người đối xử tốt nhất với hắn ở bên trong Mạnh gia thì chính là tiểu muội này. Lúc đầu hắn bỏ nhà ra đi không mang theo một xu dính túi, vẫn là tiểu muội muội tốt bụng đưa cho hắn một cái chiếc nhẫn trữ vật, bảo bối bên trong nhẫn trữ vật khiến cho hắn tiêu xài đến giờ vẫn là còn chưa hết ra. Đây là muội muội của ta, Mạnh Cảnh Ngọc. Chào Lục Dương ca ca. Mạnh Cảnh Ngọc cười ngọt ngào, quả nhiên như Mạnh Phá Thiên nói, trong sáng đáng yêu. Ha, thật sự là ngoan mà. Lại đây, đây là quà Lục Dương ca ca tặng cho ngươi. Lục Dương lần đầu tiên gặp người gọi mình là ca ca, trước đây hắn tiếp xúc đều là bạn cùng lứa hoặc là tu sĩ lớn tuổi hơn rất nhiều. Lục Dương lấy ra một cái thanh kiếm gỗ từ ngọc bài thân phận. Đây là thanh kiếm mà hắn đã khắc theo hình dạng của thanh phong kiếm khi tu luyện kiếm đạo, có thể đâm xuyên qua tu sĩ hóa thần kỳ. Cảm ơn Lục Dương ca ca. Mạnh Cảnh Ngọc trân quý nhận lấy, rất là lễ phép đến mức Lục Dương không khỏi cảm thán rằng đây quả thực là hai cái loại khác xa nhau với lão Mạnh à. Ca ca ta ở trong thư đều nói về những chuyện xảy ra khi đi cùng ngươi. Lục Dương ca ca nè, ngươi đi rèn luyện bên ngoài đều thuốc chuyện như vậy hả? Mạnh Cảnh Ngọc ngưỡng mộ nhìn Lục Dương, từ nhỏ đến lớn cái nàng này chưa từng ra ngoài khỏi đế đô, đặc biệt là hứng thú với những cái chuyện mà Lục Dương đã trải qua. Hắn nói như thế nào? Ca ca nói rằng ngươi thường gây chuyện thị phi, như việc ngươi làm đường lạc lối, chủ động gia nhập Bất Hủ giáo. Hắn để của ngươi ra ngoài đã phải phá hủy đi Bất Hủ giáo luôn. Khi ngươi tại Kim Đan kỳ đã khiêu chiến với Trúc Cơ kỳ, lấy đó làm niềm vui. Còn nói rằng ngươi đào hoa phong nhã không ngừng, ham mê tủ sắc, nhưng mà vạn pháp không dính đến thân ngươi, số đào hoa không có tác dụng gì đối với ngươi. Biểu cảm của Lục Dương không thay đổi tí nào, chỉ là cười khẽ hai tiếng. Ấy đúng rồi, gia gia đâu hả? Mạnh Cảnh Chu chờ mãi cũng không thấy gia gia đâu. Gia gia thường hắn nhất, nếu gia gia ở đây chắc chắn là cha của hắn không dám đánh hắn à. Gia gia bế quan rồi, không biết ngày nào mới xuất quan. Tiếp đó Mạnh Phá Thiên lại nói, thôi được rồi, dù sao Tiểu Chu về nhà cũng là chuyện tốt, ta đã bảo người chuẩn bị cơm nước rồi, cả nhà mình cùng tụ họp đi. Mạnh Phá Thiên nói cả nhà đương nhiên cũng bao gồm Lục Dương trong đó. Quả nhiên Mạnh gia là gia tộc tu tiên đệ nhất, tài lực kinh người, một cái bàn toàn là sơn hào hải vị, nguyên liệu trân quý. Ngay cả Lục Dương cũng có nhiều nguyên liệu còn không có nhận ra. Đến đây, cứ ăn thoải mái, đều là những thứ phụ trợ cho tu luyện à. Mạnh Phá Thiên bảo Lục Dương không cần khách sáo đâu, cứ coi đây như nhà của mình. Trong không gian tinh thần. Chỉ thế này cũng gọi là đồ ngon hả? Để bản tiên cho Mạnh gia mở mang tầm mắt à. Bất Hủ tiên tử sắn tay áo bào lên, chuẩn bị đại triển thần uy, nhưng Lục Dương vội vàng can ngăn rồi. Ấy thánh thượng ngài, thân là Kim Chi Ngọc Diệp, xưa nay chưa từng có cái chuyện của hoàng đế dòng bí ba. Còn cái chuyện này nữa hả? Thật là phiền phức mà. Bất Hủ tiên tử lẩm bẩm, đang cân nhắc xem có nên thối vị nhường ngôi để Tiểu Dương tử làm đậu đế đời thứ hai hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, thấy Tiểu Dương tử còn quá trẻ đi, kinh nghiệm non nớt chưa có đủ, bây giờ chưa phải là lúc kế thừa đế vị rồi. Coi như Mạnh gia các ngươi xui xẻo đi, không thấy được tài nấu nướng của bản tiên. Dỗ dành xong Bất Hủ tiên tử cứu được Mạnh gia một mạng, Lục Dương mới yên tâm thưởng thức một cái bàn thức ăn này. Không biết đầu bếp của Mạnh gia có tu vi như thế nào, Lục Dương lần đầu tiên được ăn đồ ngon đến như vậy, một cái miếng thịt nai vừa vào bụng, cả người ấm áp, cảm nhận kỹ thì thấy tu vi đang tiến triển chậm rãi rồi. Thật ra, công dụng của một bàn đồ ăn này còn không chỉ như vậy, Lục Dương có thiên phú tu luyện quá cao, đến giờ vẫn chưa gặp phải bình cảnh gì. Nếu để cho những tu sĩ gặp phải bình cảnh kia, lâu ngày không thể đột phá, ăn được một bữa này, thì bình cảnh sẽ là biến mất không còn dấu vết đâu, có thể thuận lợi thăng lên cảnh giới tiếp theo rồi. Mà cũng không biết Mạnh Cảnh Chu đã kể cho muội muội mình nghe cái gì về Lục Dương. Mạnh Cảnh Ngọc tò mò về quá khứ của Lục Dương vô cùng, ngay cả thời điểm ăn cơm cũng không nhịn được cứ hỏi Lục Dương mãi à. Lục Dương Gai Ca, kể cho ta nghe xem lúc trước ngươi gia nhập Bất Hủ Giáo thế nào. Lục Dương Gai Ca, nghe nói ngươi kích kim đan còn nhanh hơn cả ca ca của ta. Ngươi kích kim đan gì vậy? Ngươi thực sự có thể cạo đầu cho người khác luôn hả? Lục Dương càng nghe càng cảm thấy lúc trước giúp Mạnh Phụ dạy dỗ cho Mạnh Cảnh Chu này ra tay vẫn còn quá nhẹ đi. Tiểu Ngọc nè, ngươi đã dẫn khí nhập thể rồi sao? Lục Dương chú ý thấy Mạnh Cảnh Ngọc có linh lực dao động. Tuy Mạnh Cảnh Ngọc vẫn chưa đến 16 tuổi, nhưng sớm mấy tháng tu hành cũng là không sao. Ta đã luyện khí kỵ rồi. Mạnh Cảnh Ngọc cười tự hào, trong số những người cùng lứa tuổi, nàng là người đầu tiên dẫn khí nhập thể. Nghe nói theo dân gian thì nàng thuộc về luyện khí tầng 2 rồi. Buổi tiệc tẩy trần kết thúc, Mạnh Phụ bảo người sắp xếp cho Lục Dương một cái gian tiểu viện. Bên cạnh là Mạnh Cảnh Chu, bên cạnh nữa thì chính là Mạnh Cảnh Ngọc. Rõ ràng đây không phải là vị trí của phòng khách, mà là cái nơi chỉ những người của Mạnh gia mới có tư cách ở à. Cái căn tiểu viện của ngươi thật là sạch sẽ à. Lục Dương cười nói. Lão Mạnh 6 năm không về nhà, ngôi nhà nhỏ vẫn là sạch sẽ như mới, có thể thấy được sự quan tâm của Mạnh gia đối với Mạnh Cảnh Chu như thế nào. Ê, đương nhiên ạ, dù sao thì ta cũng là Mạnh đại thiếu gia, chắc chắn ở đây ngày nào cũng có người quét dọn rồi. Mạnh Cảnh Chu cười cười bước vào bên trong căn tiểu viện của mình, sau đó bị một cái luồng lực lượng đẩy ra ngoài. Chuyện gì vậy? Lục Dương kinh hãi vãi cái linh hồn. Đế Thành nguy hiểm như vậy sao? Ngay cả ở bên trong Mạnh gia cũng có thể bị tập kích à? Còn bà nhà nó, ai đã đặt vô trần thật ở trong sân nhà ta vậy? Mạnh Cảnh Chu nổi giận đùng đùng, thấy rõ ràng là tác dụng của vô trần thật có thể đẩy bất kỳ vật thể lạ nào ra khỏi sân. Vật thể lạ này bao gồm cả luôn chủ nhân của cái căn tiểu viện này. Ngay cả một cái tên lão quái trong anh trung kỳ như là hắn cũng có thể bị đuổi đi. Chất lượng của vô trần thật này không hề thấp rồi. Mạnh Cảnh Chu sẽ bỏ vô trần thật dán ở trên cửa, thành công bước vào trong tiểu viện. Nơi mà Lục Dương ở có lẽ thực sự có người quét dọn hàng ngày, không chỉ sạch sẽ mà còn không có dán vô trần thật à. Xác định ở sông xuôi, Mạnh Cảnh Chu chủ động đề nghị dẫn Lục Dương đi dạo quanh Mạnh gia. Đây là võ đường à, bất kể là dòng chính hay là dòng phụ của Mạnh gia đều có thể tu luyện ở chỗ này. Bên trên từng cái võ đài, từng cái tu sĩ đang giao chiến bằng pháp thuật thần thông, tuy không bằng Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cùng cảnh giới, nhưng trong số những tu sĩ cùng cảnh giới này cũng coi như là khá nổi bật rồi. Những người này đều là tương lai của Mạnh gia, để bồi dưỡng bọn họ, Mạnh gia chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để đảm bảo rằng quá trình tu luyện của bọn họ có kết quả đó mà. Đợi đến khi bọn họ tu luyện thành công, bọn họ có thể tiếp xúc với các công việc của gia tộc, chẳng hạn như là cho vay đòi nợ các thứ. Ta nghe nói trước đây cha và thúc thúc của ta cũng tu luyện ở võ điện, giảng dựng ở đây đều là những người ở hợp thế kỷ. Đây là thư viện nè, trước khi gia nhập Vấn Đầu Tông ta đã biết rất nhiều kiến thức về tu luyện, chính là học được ở chỗ này. Ở bên trong thư viện, thanh âm đọc sách vang lên. Lục Dương nhìn qua cửa sổ thấy Mạnh Cảnh Ngọc đang lắc lắc cái cổ, lắc lắc cái đầu đọc sách, học rất là nghiêm túc à. Ngoài ra còn có những nơi như là phòng luyện đan, phòng luyện khí, phòng kế toán, các loại tu tiên đều có cả, có thể tìm thấy ở Mạnh gia, trình độ kiện toàn không thua gì Vấn Đầu Tông. Cái tòa ngọn núi này là không thể mang người tiến vào rồi, ta còn không thể vào được bên trong à. Mạnh Cảnh Chu dẫn Lục Dương tới một cái tòa chân núi. Đỉnh núi này cao ngất ngưỡng, không kém gì đỉnh Thiên Môn Phong mà Lục Dương đang ở cả. Người ta nói rằng những người sống bên trên tòa núi này đều là những đại năng của Mạnh gia chúng ta, không biết có bao nhiêu độ kiếp kỹ đây đâu. Tại cái lúc Mạnh Cảnh Chu còn chưa có tu luyện, hắn chỉ biết trên núi có đại năng giả của Mạnh gia, không biết cảnh giới là bao. Theo thời gian, tầm mắt của hắn càng ngày càng mở rộng rồi. Đối với cái việc Mạnh gia là gia tộc tu tiên đứng đầu, hắn đã có nhận thức rất rõ ràng. Lúc này mới cho rằng trên núi có đại năng độ kiếp kỳ và không chỉ có một người. Bằng không, với cái cách hành xử thường ngày của Mạnh gia, khó mà có được chỗ đứng ở bên trong đế thành, thậm chí là cả tu tiên giới này. Mặc dù bây giờ ta không thể dẫn người vào, nhưng người yên tâm đi, đợi sau này ta làm gia chủ đệ, nhất định sẽ dẫn người lên núi dạo chơi một vòng. Lục Dương hơi do dự nhìn Mạnh Cảnh Chu. Độc thân linh căn còn có thể làm gia chủ hả? Gia chủ không có vợ có con, phải là vô tư tới mức nào đây? Mạnh Cảnh Chu lại rất là tự tin. Câu này nói thế nào hả? Đợi đến khi thiếu gia ta thành tiên, độc thân linh căn thì tính là cái gì? Độc thân tiên căn hả? Cẩu. Lại nói về tên của cha ngươi đi, nghe thật là ngầu à. Gia gia của người đặt sau. Lục Dương nhớ tới những người mình từng quen biết, chưa có ai có cái tên ngầu như vậy. Không phải tên là Hoàng Đậu Đậu thì cũng là Bố Yếu Kiểm, nghe chẳng giống tên của người mạnh mẽ chút nào. Ý đúng mẹ, Gia Gia Tà Đạt, chỉ có điều ý nghĩa của cái tên này có thể không giống như người tưởng tượng đâu. Hả? À, thế nào? Gia Gia kể với ta rằng, ngày cha ta chào đời, đế thành đã gặp phải một cái trận mưa lớn nhất trong vòng 100 năm. Mà bà của ta lúc đó lại là khó sinh, sinh cha ta rất là vất vả. Gia Gia ta không giúp được cái gì, chỉ có thể đi vòng quanh sân. Lúc đó trời đã đang mưa, tâm trạng của ông ấy rất là không tốt rồi, nên chửi lớn, phá tiền con mẹ nó gì, phá tiền cái con mẹ nó gì. Thật khéo, Gia Gia của ta vừa chửi xong thì cha của ta chào đời. Để kỷ niệm cho cái khoảnh khắc này, Gia Gia của ta đã đặt tên cho cha của ta chính là Mạnh Phá Thiên. Mặc dù không phải là cái lời nói lịch sự gì, nhưng mà Lục Dương thật sự chân tâm cảm thấy cái trình độ văn hóa của Mạnh gia có thể không cao hơn Mang Cốt là bao nhiêu, thậm chí có thể là ngang nhau rồi. Vậy thì Mạnh Phá Tự và Mạnh Phá Lễ, ê, thôi ta không hỏi nữa đâu. Lục Dương cảm thấy dù sao cũng là cái bậc bề trên, cái loại chuyện này quá thất lễ thì không cần hỏi nữa đâu. Tránh cho lão Mạnh tiết lộ quá nhiều, khiến cho người của Mạnh gia đuổi đến lão Mạnh ra khỏi Mạnh phủ à. Đó là cái nơi nào vậy? Lục Dương chỉ vào một cái căn phòng đầy cấm chế, trước cửa còn có trưởng lão của Mạnh gia canh giữ, trông giống như là cấm địa vậy. Nghe, nơi này cất giấy nợ đó mà. Cha ta nói với ta rồi, nếu có thể đổi được hết những cái giấy nợ này thì có thể mua được nửa cái tòa đế thành. Lục Dương hít vào một cái ngụm lãnh khí, không hổ danh là cấm địa, nơi này phái bao nhiêu người canh giữ cũng là không quá đáng đâu. Cũng không chỉ có giấy nợ đâu, Mạnh gia chúng ta có một cái loại thần thông gọi là mượn pháp. Những tu sĩ từ hợp thế kỳ trở lên khi tìm chúng ta vay tiền, không chỉ phải để lại giấy nợ mà còn phải cho chúng ta mượn một cái loại chiêu thức của bọn họ. Nhà chúng ta sẽ sao chép chiêu thức này lên giấy, nếu gặp phải chiến đấu có thể tái hiện lại chiêu thức của người đó liền. Cái này thật là lợi hại à. Đại khái là thần thông độc môn của Mạnh gia, Lục Dương chưa từng nghe nói cái người khác nào biết cái loại thần thông này. Bên trong không gian tinh thần, ngay cả Bất Hủ Tiên Tử cũng là lắc đầu, nói rằng chưa từng nghe nói qua. Mà ở một bên khác, Mạnh Phá Thiên, Lão Mã, Đại Quản gia Hứa Du tụ tập lại một chỗ. Ba huynh đệ đã gần 6 năm không tụ tập cùng nhau, đang nhâm nhi một cái chén rượu ở phòng nhỏ. Lão Mã lười biếng nằm trên ghế gỗ, dùng pháp thuật đưa đĩa cỏ màu xanh ở bên cạnh lên miệng, móng ngựa bám vào chén rượu, thỉnh thoảng lại uống một ngụm. Lão tam ngươi một đường chăm sóc tiểu chu vất vả rồi á. Lão Mã vốn định khách sáo một câu rằng không có vất vả, nhưng suy nghĩ 6 năm kinh hồn bạc vía vừa qua, dù thế nào cũng không thể cười thoải mái được à. Nói được ba cái chữ không vất vả cũng rất là khó khăn. Ê, không có khổ cả, chỉ là xấu khổ. Mạnh Phá Thiên nghẹn lời, hắn nhớ rằng trước đây Lão Mã khá là khiêm tốn, sao làm người bảo vệ xong cho nhi tử nhà mình lại biến thành cái dạng này rồi. Người thấy đứa trẻ Lục Dương này thế nào? Mạnh Phá Thiên đối với Lục Dương cảm nhận không tệ. Hắn gặp qua rất nhiều thanh niên tài tấn, nhưng bất luận là tu vi hay vẫn là phẩm hạnh cũng không so sánh được bằng Lục Dương. Nếu như Lục Dương và Tiểu Ngọc có thể hợp nhãn nhau, cái việc kết hôn ở rể cũng không phải là cái chuyện đùa. Khóe mắt của Lão Mã co giật, những ký ức không hay ùa về trong đầu, đột nhiên nhớ đến cái cảnh Lục Dương vô tình hồi sinh Bất Hủ Tiên Tử. Ê, ta nói thế này, giấy nợ của Mạnh gia các người có thể mua được nửa cái tòa đế thành đúng không? Đúng. Giận khí của hắn có thể hủy hoại đi nửa cái tòa đế thành. Một bên khác, có môi ăn chút đồ ăn ngon hay không? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Lục Dương không hiểu. Lúc tỷ trận không phải ăn rồi sao? Ta thấy đồ ăn cũng ngon mà. Những món đó không phải ngon nhất đâu. Những món linh thực đó vừa chú trọng hương vị, vừa chú trọng hiệu quả. Nhưng hai thứ đó không thể có được cả hai. Cho nên so với hương vị thực sự thì kèm nén hơn một chút. Ta dẫn người đi ăn là cái nơi ngon nhất đế thành rồi. Nói thế nào thì đế thành cũng là địa bàn của Mạnh Cảnh Chu. Hắn phải làm tròn bổn phận của chủ gia chứ hả? Hả? Vậy thì đi. Lục Dương cười nói. Hắn nhớ sư tỷ thích nhất là đến mỗi một nơi sẽ nếm thử đồ ăn địa phương đó, nếu thực sự ngon như là Mạnh Cảnh Chu khen thì lúc rời khỏi đế thành có thể gói mang đi một phần. Mà do mọi người ở đế thành đều biết đến danh tiếng lừng lẫy của Mạnh đại công tử Mạnh Cảnh Chu, khi hai người rời khỏi Mạnh phủ đã tự giác đeo mặt nạ lên. Nơi Mạnh Cảnh Chu nói đến là Thiên Hương Lâu, là tủ lâu sang trọng nhất của đế thành. Thậm chí còn có tin đồn rằng Thiên Hương Lâu này còn có một cái linh trụ độ kiếp kỳ, nhưng cái vị linh trụ này đã không xuất thủ trong nhiều thập kỷ rồi. Thiên Hương Lâu lúc này đông người nghìn nghịch, may mà Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đến không tính là muộn nhất, khi bọn họ đến thì vẫn còn ba cái bàn trống à. Đợi đến khi bọn họ ngồi vào bàn xong gọi món thì hai cái bàn trống còn lại cũng đã là có người ngồi kín luôn rồi. Thật sự là quá ngon nha. Sau khi món ăn được bưng lên, Lục Dương gấp một cái đũa nếm thử. Lão Mạnh quả thật là không có nói dối, món này còn ngon hơn cả những món ăn ở Mạnh Phủ à. Đương nhiên rồi, khẩu vị của bản thiếu gia đây có thể tầm thường hay sao? Mạnh Cảnh Chu dương dương đắc ý, cũng háo hức ăn. Đã 6 năm rồi, hắn không có được ăn món ăn ở đây. Có lẽ là đồng nghiệp thương khách, Bất Hủ Tiên Tử chẳng thèm để mắt tới những món ăn của Thiên Hương Lâu. Trong lúc Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu ăn cơm, thân tiện thảo luận công phu tiếp xuống nên làm như thế nào, hai người chú ý tới lối vào của tủ lâu có chút rối loạn, không khỏi quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cái nam tử mặc hắc bào, khí độ phi phàm, ôm một cái nữ tử đi vào, giữa thanh thiên bạch nhật mà không hề để ý tới ánh mắt của mọi người. Phía sau nam tử này còn có hai cái tên hộ vệ đi theo. Lục Dương để ý thấy cái bộ đồ màu đen mà nam tử này mặc được dệt từ tơ ám kim do băng sơn thiên tầm phun ra, không thấm nước, không thấm lửa, đau thương bất nhập, vô cùng hiếm có. Ngay cả tại cái nơi như là Đế Thành, nơi có rất nhiều con em quan lại, thì những người có tư cách mặc cái loại trang phục này cũng là không nhiều. À, không còn chỗ sao? Nam tử cau mày, tủ lâu này đông quá à, đến một cái bàn trống cũng là không có rồi. Hắn đi thẳng đến trước một trong những chiếc bàn, từ trên cao nhìn xuống chằm chằm vào một trong những vị khách của cái chiếc bàn đó. Chỗ này thiếu gia ta muốn chiếm rồi, các người cút đi. Những vị khách đó dường như là nhìn ra nam tử này không phải người dễ chiêu chọc, vội vàng cúi đầu nhận lời nhường chỗ cho. Nam tử nhìn thấy cái bàn của Mạnh Cánh Chu toàn những món ăn dân dã, liền cười một tiếng nói. Nghèo túng như vậy cũng tới đây sao? Tiếp đó hắn lại vẫy tay. Tiểu nhị, mang đến đây một cái bình thần tiên tí trăm năm đi. Thực khách nghe thấy giọng điệu tùy tiện của nam tử không khỏi giật mình. Một cái bình thần tiên tí bình thường đã bằng thu nhập một năm của một cái gia đình nhỏ ở Đế Thành. Nếu là thần tiên tí trăm năm thì giá trị của nó cao đến mức khó có thể tin rồi. Mặc dù những người đến tủ lâu này đều là những người giàu có hoặc là quyền quý, nhưng những người có thể gọi ra thần tiên tí trăm năm cũng chỉ là số ít mà thôi. Nữ tử trong lòng thấy nam tử hào phóng như vậy, đôi mắt đẹp liên tục tỏa sáng, dán chặt hơn, còn cố ý dùng ngực cọ cọ vào cánh tay của nam tử. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hắn chưa từng thấy ai khoe khoang trước mặt người của Mạnh gia như vậy, còn khoe bạn gái thì càng của mẹ nó quá đáng hơn rồi. Hắn lập tức gọi tiểu nhị. Cũng mang đến cho bản thiếu gia một cái bình thần tiên tí trăm năm đi. Nam tử như không nghe thấy lời của Mạnh Cảnh Chu, tiếp tục gọi món. Linh ngư chân dân dụ phải là cái loại mười năm, thiếu một năm thì đập nát tủ lầu của người. Mạnh Cảnh Chu lúc này cũng là ra vẻ gọi món, đến cả giá cả cũng không thèm nhìn. Tiểu nhị, mang đến đây một phần linh ngư chân dân dụ loại mười năm đi. Thanh niên kia liếc mắt Mạnh Cảnh Chu một cái, khuôn mặt lão hắc, chỉ coi là tu sĩ ở nơi khác tới Đế Thành để mà tìm cửa, cười lạnh một tiếng, chuyên môn chọn một cái quý điểm. Ba ba xào sa tế, đà điểu chiên nước mắm, cây tơ nấu cháo đậu xanh. Chúng ta cũng gọi một phần ba ba xào sa tế, đà điểu chiên nước mắm, cây tơ nấu cháo đậu xanh. Mạnh Cảnh Chu vốn là không muốn gọi những cái món này, tuy là đồ đại bổ nhưng hương vị không bằng những cái món mình gọi lúc đầu. Nhưng hắn không ngại chơi đùa với cái tên thanh niên này một phen. Cái tên thanh niên kia gọi món gì, Mạnh Cảnh Chu cũng gọi món đó, không hề nhún nhường. Tên thanh niên kia không còn cảm giác ngạo nghễ như trước, thấy mất mặt trước bạn gái rồi. Hắn vỗ mạnh vào bàn. Tiểu nhị, ta hỏi người, ở đây có món gì đắt nhất đây? Tiểu nhị do dự một chút, cẩn thận nói. Ồ thưa khách quan, ở đây tiền thuê phòng là đắt nhất nha. Con mẹ ngươi, ai hỏi ngươi tiền thuê phòng? Thanh niên nổi giận đùng đùng. Ta hỏi ngươi tiền phòng để làm con mẹ gì? Thế cái nhà tôi tàn này có ích lợi gì hả? Tiểu nhị có lẽ bị khí thế của thanh niên dọa sợ, nói lắp bà lắp bắp. Ồ khách quan, ngài không hỏi rõ ràng, ta cũng không biết ngài không trả nổi tiền phòng. Ngồi. Động tĩnh của thanh niên quá mức phô trương, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của thực khách rồi. Ấy là cháu đích tục của tể tướng Lý Tráng phải không? Hẳn chính là một trong các thứ gà nói thế của đế đâu. Nghe nói trả tướng đặc biệt yêu thích cái đứa cháu đích tôn này nha. Ồ má ơi, vậy mà có người dám đấu trời với Lý Tráng chẳng phải là kẻ xui xẻo rồi sao? Ai nói không phải chứ, tại Đế Thành này ai dám tranh giành danh tiếng với Lý Tráng đây? Còn trên kiểu nhị kìa, hay là cũng phải chịu đậu đậu. Lục Dương không rõ lắm về cái giá cả ở Đế Thành, ở một bên tò mò hỏi. Tiền thuê phòng ở Thiên Hương Lâu này rất đắt sao? Sao nhìn hắn ta như là không trả nổi vậy? Mạnh Cảnh Chu ở một bên oải oải ngán ngẩm ngáp một cái. Cái thứ nghèo kiết xác có thể hiểu được mà, chẳng qua là thích sĩ diện ảo, muốn đào ai trước bạn gái thôi. Thắt lưng buộc bụng, gọi một cái bình rượu và mấy con cá nhắm là được rồi. Tiền thuê phòng ở đây đối với hắn mà nói, dù có thắt lưng buộc bụng buộc chết cha hắn luôn cũng không lấy ra được. Tiểu nhị nè, ta thà các người trả tiền thuê phòng một năm của Thiền Hương Lâu. Tiểu Nhị nghe vậy thì mừng rỡ như điên, vội vàng đến bàn của Mạnh Cảnh Chu phục vụ, vừa sau vai vừa đấm chân cho Mạnh Cảnh Chu. Ồ, đã trả khách quan. Sắc mặt của Lý Trác lúc đỏ lúc xanh, hắn là người cực kỳ sĩ diện, làm việc phô trương chưa từng thất bại ở đây. Hắn thậm chí còn cảm thấy những cái người nhận ra thân phận của hắn vốn là kính sợ hắn, ánh mắt cũng trở nên khác biệt rồi. Hắn nhanh chóng tính toán xem mình có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch đi. Ha, không phải chỉ là tiền thuê nhà một năm sau, ta thay Thiên Hương Lậu các người trả hai năm. Tiểu Nhị lại mừng rỡ như điên, chạy đến chỗ của Lý Trác so vai đấm chân, động tác cực kỳ thần thục. Ba năm. Mạnh Cảnh Chu lười biếng nói, mí mắt cũng không thèm nâng lên. Đối với hắn mà nói, cái này chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Tiểu Nhị lúc này lâm trận đầu ngủ, sang phe của Mạnh Cảnh Chu. Ba năm rưỡi, bốn năm. Lý Trác thật sự không dám lấy ra nhiều linh thạch như vậy, nhưng vừa suy nghĩ tới nói cái việc có nửa năm thì mất đi khí thế, lại thêm nửa năm. Năm năm đi, cộng thêm hôm nay tất cả mọi người tiêu dùng cái gì đều tính vào ta. Mạnh Cảnh Chu thuận miệng nói, hôm nay ăn uống vui vẻ, muốn tiêu tiền thế nào thì tiêu. Tiểu Nhị chạy tới chạy lui, hắn không thể phân thân ra để cùng lúc sâu bóp cho hai vị kim thủ. Lý Trác tức đến nỗi muốn là chữ thề rời, rốt cuộc đây là cái tên nhà giàu mới nổi nào, chờ sau khi hắn tra ra thân phận của đối phương, đừng hòng làm ăn được tại đế thành này. 16 năm! Hắn nhèo mắt lại, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đáng ghét của Mạnh Cảnh Chu. Đợi đã, ta có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy, người có lấy ra được không? Người vừa đòi đáng 5 năm, vậy thì người phải chứng minh người có nhiều linh thạch như vậy à? Mạnh Cảnh Chu lúc này chỉ cười một tiếng. Đừng nói là tiền thuê 5 năm, dù là tiền thuê 6 năm ta cũng có thể lấy ra được, chỉ là ta lừa tranh với người mà thôi. Ồ, đây chỉ là ngươi nói à? Lý Trác không tin đối phương có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Một lúc lấy ra nhiều linh thạch như vậy đối với hắn mà nói đều là áp lực rất lớn rồi. Mọi người của Mạnh gia tới thu tiền thuê đây. Lý Trác ra lệnh cho hộ vệ. Thiên Hương Lâu là sáng nghiệp của Mạnh gia, nhân tiện bảo hộ vệ về nhà lấy linh thạch. Trong tay của hắn không có nhiều linh thạch như vậy. Không lâu sau, quản gia Hứa Dụ đến đây. Trước đây đều là ông ta đến Thiên Hương Lâu để thu tiền thuê. Lý Trác đau đớn lấy ra một cái nhẫn trữ vật đưa cho Hứa Dụ. Đây là số tiền hắn chấp vá mới đủ để trả 6 năm tiền thuê nhà. Nếu phụ thân và gia gia biết được hành động ngày hôm nay của hắn, e rằng sẽ nổi trận lôi đình đánh gãy chân của hắn rồi. Nhưng không sao, bây giờ có thể trút được cơn tức này là được rồi. Hứa Du dùng thần thức kiểm tra nhẫn trữ vật, quả thực là tiền thuê nhà 6 năm. Đến lần ngươi rồi. Lý Trác lúc này trừng mắt nhìn Mạnh Cảnh Chu. Đã muốn xem người lấy đâu ra 6 năm tiền thuê nhà. Mạnh Cảnh Chu quay đầu về phía Hứa Du, giơ tay ra. Hứa thước, đưa tới linh thạch đi. Hứa Du đưa cái chiếc nhẫn trữ vật mới lấy được từ chỗ của Lý Trác cho Mạnh Cảnh Chu. Mặc dù Mạnh Cảnh Chu đã cải trang, nhưng khi hắn đến đế thành thì trông như thế này Hứa Du đã từng gặp qua. Đây chính là tiền thuê nhà 6 năm. Ngỡ ngươi là người Mạnh gia. Lý Trác phản ứng kịp, không thể nào kìm được cái cơn giận dữ trong lòng. Hắn cảm thấy mình như là một cái tên hề bị đối phương đồ bẩn. Đồ bẩn người một chút thì sao, đổi kính nhà của ta còn dám lý luận. Mạnh Cảnh Chu cũng không giả vờ nữa, dứt khoát bỏ ra cái lớp mặt nạ. Lý Trác nhìn thấy cảnh này như là bị tạt cho một gáo nước lạnh, cơn giận dữ đang bùng phát tan biến đi, ngay người đứng tại chỗ, sau đó mới chỉ vào Mạnh Cảnh Chu run rẩy nói. Ngợi, Mạnh Cảnh Chu. Bà nội cha nó, sao cái tên này trở về rồi? Tại sao không có ai báo cho hắn một tiếng? Hay là hắn là người đầu tiên biết được Mạnh Cảnh Chu trở về? Lý Trác, con mẹ ngươi giỏi lắm, dám gọi thẳng tên tộc của bảo thiếu gia. Mạnh Cảnh Chu cười khẩy, vặn cổ tay, hoạt động một cái, kêu răng rắc, từng bước tiến đến gần Lý Trác, dọa cho Lý Trác không còn quan tâm tới cái người bạn gái xinh đẹp trong lòng, liên tục lùi lại phía sau. Những thực khách đang hóng chuyện đều không ngờ rằng cái người dám so tiền bạc với Lý Trác lại chính là Mạnh Cảnh Chu. Ủa, đại thiếu gia Mạnh gia trở rồi. Có người biết được điều này mang ý nghĩa gì, trong lòng rung lên, thời gian gần đây đế thành e là sẽ không được an bình rồi. Ủa, đại thiếu gia của Mạnh gia lại. Người đặt câu hỏi là một người không quen thuộc với đế thành. Ồ, đại thiếu gia Mạnh gia, Mạnh Cảnh Chu, các người chưa từng nghe nói đến sao, người đã gia nhập vấn đầu trong đó. Ồ, vậy hắn cùng với đế thành tứ thiếu thì ai lợi hại hơn hả? Đế thành tứ thiếu chẳng là cái tái gì đâu. Nghĩ lại hồi đó, Mạnh Cảnh Chu không rời khỏi đế thành, bốn người bọn họ nào dám ló mặt. Cái vị đại gia này chính là nhân vật tàn nhẫn, ngay cả tiểu hoàng tử cũng dám đánh nè. Đã còn nghe nói Lý Trác đã bị người ta dạy dỗ qua, có phải tên là Mạnh Cảnh Chu này làm không? Ôi, đúng vậy, chính là hắn đó. Vậy cái người ngồi bên cạnh của Mạnh đại thiếu gia là gì? Ủa, không biết à? Lý Trác mặt cắt không còn miếng máu, bị Mạnh Cánh Chu dọa cho không nhẹ. Hắn lúc này miễn cưỡng cười nói: Mạnh đại thiếu gia, chẳng phải đã lâu không gặp, nhất thời kích động quên mất phép đắc luôn á. Lão Lục thế nào, biết được vị trí của bản đại thiếu gia Đế Thành chưa hể? Mạnh Cánh Chu đắc ý khoe khoang, đây là quy tắc mà hắn đã đặt ra từ trước. Lý Trác và những người khác khi gặp hắn đều phải gọi hắn là thiếu gia. Lục Dương trợn mắt há hốc mồm, không muốn trả lời hắn. Có gì đâu, ta ở Vấn Đạo Tông còn làm tông chủ luôn cơ mà. Lão Lục, chẳng lẽ hắn chính là Lục Dương? Biết được thân phận của Mạnh Cánh Chu, những người đọc thuộc lòng Vấn Đạo Tông truyền kỳ rất dễ đoán ra thân phận của Lục Dương, liền thất thanh kêu lên rồi. Chỉ tính riêng danh tiếng của Lục Dương còn cao hơn cả Tả tướng à. Có lẽ mọi người không biết Tả tướng tên gì, đã làm gì, nhưng nhất định phải biết được những việc mà Lục Dương đã làm. Đệ tử của Bất Ngữ Đạo Nhân, tông chủ đời tiếp theo của Vấn Đạo Tông là Lục Dương đó. Chính là hắn, bây giờ còn ai dám nhận là Lục Dương nữa chứ? Ôi trời ơi, hai con báo này tại sao lại tới để đành rồi? Rồi vậy thì bác xin dừng tập 140 của bộ truyện Về Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 141 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.